đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, Người Tốt. Tiêu Sái Ca, hôm nay chúng ta là mọi người tiếp sóng một trận giải Euro thi dự tuyển tổ D, một trận tranh tài. Quyết đấu song phương là Tây Ban Nha đội cùng Bulgaria đội. Ở trên một vòng trong trận đấu, Tây Ban Nha đội đại phát thần uy. 11-0 huyết đồ Faroe Island đội. Tây Ban Nha đội siêu sao bóng đá Lý Minh Vũ. Tại trận đấu này bên trong, đánh vào 6 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn trợ công 2 cầu. Cư công chí vĩ. Mà Bulgaria thì là tại vòng thứ nhất gặp phải nước Đức đội. Mặc dù nước Đức đội gần nhất trạng thái, nhưng là đối mặt Bulgaria, bọn hắn vẫn là cho thấy hơn người một bậc thực lực. 3-0 quét ngang đối thủ. Hôm nay, tại Bulgaria Sofia quốc tế sân bóng, hai chi đội bóng lần thứ nhất giao thủ. Bulgaria có thể hay không tại Tây Ban Nha đội trên thân lấy phân đâu? Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân đi. Tây Ban Nha đội đội hình ra sân cùng bọn hắn tại World Cup đội hình có biến hóa không nhỏ. Thủ môn vị trí, De Gea đã lui khỏi vị trí hàng 2. Đến từ nước Anh Brighton đội thủ môn Robert Sanchez thu được xuất ra đầu tiên vị trí. Cái này 24 tuổi người trẻ tuổi, hẳn là đạt được Enrique tín nhiệm. Hậu phòng tuyến bên trên, Eric Garcia cùng Laporte hậu vệ trung tâm cộng tác cũng không hề biến hóa. Azpilicueta cùng Alba xuất hiện ở bên cạnh cánh vệ vị trí. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là đến từ Manchester City đội Rodrigo. Hai tên công kích hình giữa trận đến từ Atletico Madrid Marcos Llorente cùng đội bóng đội trưởng Lý Minh Vũ. Ba tên phong tuyến, cầu thủ theo thứ tự là đến từ Juventus Morata. CR rời đi về sau, Morata áp lực trở nên lớn hơn. Tiền đạo cánh trái vị trí bên trên, đồng dạng đến từ Manchester City đội Ferran Torres lực áp Fati đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Tiền đạo cánh phải vị trí bên trên, Enrique hôm nay đổi lại nhất danh người mới. Đến từ Premier League Wolverhampton tiên phong, Adama Traore. Tây Ban Nha đội cái này đội hình cùng ra sân tranh tài, chỉ là tại một ít vị trí bên trên làm thay người điều chỉnh. Xem ra, Enrique còn tại khảo sát lấy một chút cầu thủ, lại đến một chút Bulgaria đội hình. Bulgaria hôm nay đội hình là 5-4-1 đội hình. Xem ra Bulgaria hôm nay là muốn đem phòng thủ tiến hành tới cùng. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Sofia quốc tế sân bóng thành công. Thu hoạch được Bulgaria danh túc Dimitar Bekbatov kỹ năng bị động. Tiêu sái một kích, trên sân bóng linh quang chợt hiện. Bekbatov phụ thân, có thể đá ra phi thường thoải mái mà lại tinh diệu sút gôn. Ngẫu nhiên mở ra, Lý Minh Vũ không khỏi gãi đầu một cái. Tiêu sái ca đại danh, thật là như sấm bên tai. Bekbatov, tuyệt đối là Bulgaria truyền kỳ tính chất cầu thủ. Bekbatov ở đây bên trên tương đối lười nhác tùy ý. Bình thường một trận tranh tài xuống tới chạy có hạn. Người xưng đá bóng kiểu tóc bất loạn. Hắn từng tại một trận Bulgaria đội tuyển quốc gia trong trận đấu cả chàng tranh tài vẻn vẹn chạy 2032m. Vẫn chưa tới còn lại cầu thủ bình quân chạy khoảng cách một nửa. Mà Lý Minh Vũ từng tại một trận trong trận đấu chạy ra 16.000m khoảng cách. Là Bekbatov 8 lần tả hữu. Bất quá, Bekbatov có thể tại chút ít chạy bên trong thu hoạch được không ít sút gôn không gian. Bekbatov luôn luôn là tại trong lúc lơ đãng liền có thể đánh ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối dẫn bóng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Bulgaria đội phòng tiến trực tiếp thu về đến mình nửa trang. Căn bản không có muốn vượt qua lôi trì nửa bước ý tứ. Bên trên một trận tranh tài, Faroe Island thảm trạng đã để cái tiểu tổ này còn lại đội bóng đàm Tây biến sắc. Nếu là lại bị Tây Ban Nha đội đánh một cái 11-0, vậy liền ngay cả mặt cũng không có. Tây Ban Nha đội tại Bulgaria đội nửa trang bắt đầu tấp nập ngược lại chân. ý đồ muốn câu dẫn đối phương ra phòng thủ. Nhưng là Bulgari cầu thủ phòng thủ vô cùng kiên quyết. Tây Ban Nha, người già nha. Bulgari, người qua đây nha. Bất quá, Tây Ban Nha đội đối loại này hàng phòng ngự dày đặc vô cùng có kinh nghiệm. Liên tục tả hữu điều động, để Bulgari phòng tuyến bắt đầu tả hữu tấp nập di động. Chậm rãi, bọn hắn hậu phòng tuyến lỗ hổng liền hiện ra. Lý Minh Vũ tại trung lộ cầm banh, làm ra một cái tiếp tục hướng đường biên chuyền bóng ý đồ. Bulgari hậu phòng tiến theo thói quen bắt đầu phía bên trái bên cạnh tới gần. Nhưng là Lý Minh Vũ chân tại bóng đá bên trên lung lay một chút, cũng không có đưa bóng đưa đến đường biên đi. Thừa dịp Bulgari cầu thủ xuất hiện hốt hoảng thời điểm, Lý Minh Vũ một cước chọc khe cầu, đưa bóng trực tiếp từ sườn bộ đưa đến Bulgari vùng cấm địa bên trong. Tâm hữu linh tê Ferran Torres phi thường cơ cảnh từ hậu vệ trung tâm sau lưng cao tốc chen vào. Không có ngừng cầu, trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá từ xuất kích thủ môn dưới nách đá tiến vào cầu môn. Mở màn không đến 10 phút, Tây Ban Nha đội liền hoàn thành dẫn bóng, cũng tuyên cáo Bulgari chiến thuật thất bại. Bulgari đám cầu thủ trên mặt mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng là cũng không nhận được quá lớn đả kích, dù sao Tây Ban Nha đội thực lực ở nơi đó đặt vào. Bất quá, bị dẫn bóng về sau, Bulgari chiến thuật liền muốn có chút biến hóa, tử thủ đã không có ý nghĩa, 1-0 cùng 11-0 kết quả là đồng dạng, đều là không có điểm tích lũy. Nhìn thấy Bulgari cầu thủ dám công ra tới, cái này khiến Tây Ban Nha đám cầu thủ vô cùng hưng phấn. Liền sợ ngươi không ra. Bulgari tiến công rất nhanh liền bị Tây Ban Nha đội cho phòng xuống dưới. Rodrigo đưa bóng chuyền cho Lý Minh Vũ. Nhìn thấy đối phương hai tên cầu thủ bao bọc tới, Lý Minh Vũ cũng không có dính cầu, trực tiếp dùng chân cung đẩy, đưa bóng chuyền cho khác một bên Marcos Llorente. Llorente dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến, Lý Minh Vũ thì là lặng lẽ hướng trước chạy tới, cũng không có tới gần Llorente ý tứ. Bulgari đám cầu thủ mặc dù biết Lý Minh Vũ không thể thả, nhưng là hiện tại bóng đá còn tại kia một bên, Lý Minh Vũ cũng không có tham dự vào tiến công ý tứ, cho nên chỉ để lại bên cạnh cánh vệ tại Lý Minh Vũ bên người phòng thủ. Những người khác nhìn về phía Llorente vị trí, bóng đá một mực tại cánh trái vừa đi vừa về chuyền. Mà Lý Minh Vũ đã yên lặng chạy tới Bulgari vùng cấm địa tuyến đầu. Bulgari bên cạnh cánh vệ Andre Hristov biết mình nhiệm vụ chính là gắt gao tiếp cận Lý Minh Vũ, không thể để cho hắn tùy tiện hoàn thành tiến công. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ phảng phất là nhìn thấy cái gì, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó hướng về ở ngoài vùng cấm làm ra lui về muốn nhận banh động tác, để phòng thủ hắn bên cạnh cánh vệ đi theo lại tới. Nhưng là, để Hristov hối hận chính là, Lý Minh Vũ chỉ là bả vai hướng về cạnh ngoài nhô ra, nhưng là hai chân của hắn cũng không có hướng ra phía ngoài di động ý tứ. Động tác giả, nhìn thấy Hristov trọng tâm di động, Lý Minh Vũ bỗng nhiên một cái phản chạy, xông vào Bulgari vùng cấm địa bên trong. Hristov lớn tiếng la lên, để hậu vệ trung tâm hỗ trợ hiệp phòng Lý Minh Vũ. Nhưng là, bóng đá đã từ cánh trái nghiêng 45 độ truyền đến vùng cấm địa sườn bộ. Lý Minh Vũ, ngay tại chạy hướng điểm rơi vị trí. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.